Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 47, Tiết Minh Dực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là chấm ra tới thuốc màu không thể lãng phí. Nàng phi thường quý trọng đều vẽ loạn đến trên vở. Đem họa bút thượng cũng đều cọ xuống dưới. Một chút cũng không có thể lãng phí. Lại đem bút xoát rửa rửa phơi. Nàng thu thập sạch sẽ. Đem quyển sổ kia đặt ở trên cửa sổ phơi. Sau đó đi trong viện trong đánh cây hương thung mầm. Buổi tối bánh nướng áp chảo ăn. Toa toa ngủ chưa tỉnh. Nhất Lan lông lốc đứng lên. Bởi vì mơ thấy ba ba, nàng lập tức quay đầu khắp nơi đi tìm cái kia thân ảnh cao lớn. Không thấy được, liền leo đến trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Ba ba, ba ba, Lâm Tô Diệp bận bịu rửa tay vào phòng. Ngoan bảo tỉnh rồi, mụ mụ cho ngươi mặc quần áo. Toa toa cong cái miệng nhỏ. Ba ba, ba ba trở về, lại đi, không thấy. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ không cần mặc quần áo. Lâm Tô Diệp cho rằng nàng khổ sở, liền ca hát hống nàng. Toa toa lại chính mình cầm ra tiểu quần bông, đùa nghịch một chút, cố gắng đem hai cái tiểu thịt chân đi trong nhét. Ba ba không ở nhà, toa toa muốn lớn lên, chính mình mặc quần áo, không hề mệt mụ mụ. Lâm Tô Diệp nhìn xem rất kinh ngạc, vui vẻ nói, toa toa, chính mình mặc quần áo đâu, thật là không dậy. Toa toa chiều nàng cười cười, tự tin đứng lên, bẹp lại ngã sấp xuống ở trên chăn. Nguyên lai hai cái đùi nhét vào Đồng Nhất Hằng quần trong ống đây. Lâm Tô Diệp bị chọc cho thẳng cười, vội vàng đem nàng tiểu quần bông lần nữa lột xuống đến. Còn muốn chính mình xuyên không? Toa toa, ân, cuối cùng chính nàng đem quần bông mặc vào, nhường Lâm Tô Diệp hỗ trợ cài lên móc treo. Lâm Tô Diệp hôn hôn nàng, thật là mụ mụ tiểu áo bông. Ba ba cũng khen ngươi hảo bảo bảo. Nàng phát hiện ba ba mang hài tử thật là không giống nhau. Tuy rằng Tiết Minh Dực rất chiều nữ nhi ân một tiếng hắn cái gì đều đưa tới bên miệng. Được toa toa hiển nhiên so trước kia hào phóng, gan lớn rất nhiều, hơn nữa còn có thể chính mình mặc quần áo đâu. Trước kia nữ nhi mềm mại cực kỳ, lại thẹn thùng ngại ngùng, lá gan còn nhỏ, có chút động tĩnh liền sợ tới mức trốn ở sau lưng nàng. Hiện tại theo Tiết Minh Dực ra đi hai lần, lá gan lập tức biến lớn rất nhiều. Người cũng sáng sủa giãn ra đứng lên. Lâm Tô Diệp liền đặc biệt vui mừng. Về sau chỉ cần Tiết Minh Dực trở về, liền khiến hắn mang hài tử. Toa toa không những mình xuyên quần bông, còn ý đồ chính mình xuyên áo bông. Đáng tiếc xuyên ngã, cuối cùng cũng không thành công. Lâm Tô Diệp sợ nàng đem mềm mại tiểu cánh tay treo, trước hết giúp nàng mặc vào, đợi có thời gian lại chậm rãi luyện tập. Nàng xem toa toa ở trên kháng chơi, trước hết đi đem cây hương thung mầm thanh tẩy một chút. Mặc xong quần áo, toa toa trước đem ba mẹ giấy hôn thú móc ra, phân biệt đối ba mẹ hôn một cái, lại thả về. Nàng quay người lại, liền nhìn đến trên cửa sổ họa đã hong khô, tử, bạch, xanh biếc, lam. Lập tức hấp dẫn toa toa ánh mắt, nàng đem họa lấy ra, cao hứng nhìn trái nhìn phải, còn lấy ngón tay nhỏ đầu hư hư miêu, sau đó đem vở tựa vào trên cửa sổ thủy tinh, chính mình dưới chạy đến trong viện điểm chân xem, trên cửa sổ thủy tinh có một thân cây ai. Lâm Tô Diệp đem cây hương thung mầm đặt ở đại trong chậu, lấy thủy thanh tẩy một chút, toa toa lại đây lôi kéo Lâm Tô Diệp nhìn trên cửa sổ thụ. Cách một khoảng cách, Lâm Tô Diệp nhìn sang, kinh ngạc nói, ơ, nơi nào đến họa, quái tươi sáng, lập tức phát hiện là chính mình trước vẽ loạn kia phó. Rất là kinh ngạc, tranh này xa xem rất hảo xem đâu. Nàng đến gần một chút, lại cảm thấy lộn xộn, đây là cái gì nha. Toa toa lại rất thích, cong cái miệng nhỏ ô ô, ta muốn vẽ họa, ta muốn ba ba, họa cái mụ mụ. Ba ba còn có toa toa đi lên. Lâm Tô Diệp liền lấy bút chỉ cho nàng. Thuốc màu quá chân quý, nàng không tha cho hài tử tai họa tai họa. Toa toa cũng không ghét bỏ, liền ở Lâm Tô Diệp họa thượng họa một cái đại lệch dưa cái sỏ dày đầu. Họa thượng hai con đại nghiêu mắt, một cái mũi to, một cái miệng nhỏ. Đây là ba ba, Ba ba quá lớn, mụ mụ cùng toa toa không địa phương vẽ. Liền chạy đi đủ tiểu lĩnh cất giấu Yên Chi. Lại một trận ấn, Yên Chi phải dùng dầu mỡ hỗn hợp qua mới có thể bám vào lực cương. Trực tiếp như vậy ấn rất nhanh liền sẽ dán rơi. Nàng không hiểu, chỉ để ý ấn thủ ấn. Một là mụ mụ, một là toa toa, nơi tay ấn thượng lấy bút chì chọc lưỡng đậu đậu mắt. Hắc hắc, thật tuấn, nàng đưa cho Lâm Tô Diệp xem, nhường Lâm Tô Diệp gửi cho ba ba. Lâm Tô Diệp cười nói, ba ba khẳng định khen toa toa họa thật tốt, toa toa cao hứng được cười ra tiểu răng sữa. Nói đến gửi thư, Lâm Tô Diệp liền nghĩ đến chính mình gửi cho Lâm Uyển Tình thư nặc danh. Cũng không biết nàng nhận được không, có hay không có xúc động tưởng trả tiền lại ý tứ. Mỗ quân khu chú địa, Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân bọn họ vừa tham gia Hồ Thành Hâm lễ tang. Tổ chức vì này tổ chức một hồi lễ truy điệu, xem như cho hắn cuộc đời khẳng định cùng khen thưởng. Tiết Minh Dực còn muốn về chính mình đoàn bộ, liền tưởng cùng người nhà cáo từ. Hắn bước đi đến Lâm Uyển Tình trước mặt, ngả mũ cúi chào, nén bi thương thuận biến. Lâm Uyển Tình trên đầu mang bạch hiếu mạo, bên cạnh theo một đôi nhi nữ. Ánh mắt của nàng sưng đỏ, sắc mặt ảm đạm. Nàng ý bảo hai hài tử cùng nàng cùng nhau cho Tiết Minh Dực cúi chào hoàn lễ. Tần Kiến Dân cũng lại đây. Hắn muốn cùng Tiết Minh Dực cùng nhau trở về. Lâm Uyển Tình, Minh Dực, Thành Hâm có phong thư muốn cho ngươi. Nàng ý bảo Tiết Minh Dực chờ. Xoay người lấy một phong thư đi ra. Hai tay đưa cho Tiết Minh Dực. Nàng im lặng khóc nức nở. Các ngươi là cùng nhau nhập ngũ chiến hữu cũ. Cùng đi qua chiến trường xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hắn, trước lúc Lâm Trung muốn gặp ngươi một mặt, không có đợi đến, đây là hắn, dáng chống đỡ thân thể cho ngươi viết tin, nói chờ hắn đi sau cho ngươi. Tiết Minh Dực thân thủ nhận lấy, cùng Lâm Uyển Tình cáo từ. Tần Kiến Dân cũng theo cáo từ. Tiết Minh Dực mở ra xe jeep đến. Tần Kiến Dân nhảy lên phó điều khiển. Lên xe, Tần Kiến Dân thở dài. Ai, thật là thế sự vô thường nha. Năm đó nhập ngũ chúng ta mấy cái cùng nhau. Lão Hồ thân thể kia tố chất so với ta khá tốt nhiều. Tuy rằng chiến hữu qua đời rất khổ sở. Nhưng dù sao bị bệnh hồi lâu. Trên cảm tình cũng sẽ không quá khó tiếp thu. Tiết Minh Dực không nói chuyện. Bi thương xoay quanh ở ánh mắt. Cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Tần Kiến Dân nhìn thoáng qua lá thư này. Lão Tiết. Lão Hồ trả cho ngươi một phong thư đâu. Tiết Minh Dực, không cho ngươi. Tần Kiến Dân, chúng ta làm cuối cùng cáo biệt. Không cần tin, ta dự đoán. Hắn do dự một chút. Đối Tiết Minh Dực đạo, cho ngươi viết thư nói với chúng ta không sai biệt lắm. Hy vọng chúng ta chiến hữu cũ hỗ trợ chiếu cố một chút người nhà. Kỳ thật chủ yếu là hai hài tử. Dù sao Lâm Uyển Tình còn trẻ. Vậy khẳng định sẽ tái hôn đúng không? Này mẹ ruột sửa gà. Lại có hài tử khác trước đó hài tử liền khó nói. Tiết Minh Dực còn đắm chìm ở cùng Hồ Thành Hâm. Tần Kiến Dân bọn họ lúc trước tham gia nhiệm vụ tình hình. Có một lần gặp được nguy hiểm. Bọn họ thiếu chút nữa không về đến. Nếu là hắn chết, kia Lâm Tô Diệp sẽ tái hôn tái giá. Nghĩ đến đây, hắn mày gắt gao nhíu lên. Tần Kiến Dân lập tức phát giác biến hóa của hắn. Phát hiện mình vừa nói tái hôn tái giá cái gì. Tiết Minh Dực sắc mặt đều thay đổi. Hắn là biết Lâm Uyển Tình lúc trước cùng Tiết Minh Dực thân cận cuối cùng lại tuyển Hồ Thành Hâm chuyện. Hắn còn khuyên Tiết Minh Dực rộng lượng chút. Không thành tựu là duyên phận không đến. Tự nhiên sẽ có tốt hơn. Tuy rằng Tiết Minh Dực nói không quan hệ. Được Tần Kiến Dân cảm thấy không phải là mình đa tâm. Dù sao hắn cùng Hồ Thành Hâm quan hệ tựa hồ so trước kia xa cách không ít. Có ngăn cách, khách khí rất nhiều. Có một lần say rượu nôn chân ngôn. Tần Kiến Dân nghe Hồ Thành Hâm ý tứ. Là lo lắng Tiết Minh Dực để ý lúc trước hắn cưới Lâm Uyển Tình. Cảm thấy đoạt nhân yêu. Sợ hãi ảnh hưởng huynh đệ tình cảm. Hắn còn khuyên Hồ Thành Hâm không cần phải lo lắng. Lão Tiết không phải như vậy người. Lúc này nhìn. Lão Tiết đối Lâm Uyển Tình, khẳng định không ý đó. Lão Hồ chính là mù lo lắng mà thôi. Hắn thử đạo, lão Tiết, ngươi cùng tàu tử tình cảm rất tốt a, Tiết Minh Dực. Vậy còn cần ngươi nói? Đương nhiên được, Tần Kiến Dân, lão Tiết, ngươi cho tàu tử mua máy may. Tàu tử vừa lòng không? Trước ngươi không phải nói tàu tử không đồng hồ, ta có thể lấy được khoán. Ngươi cho tàu tử mua cùng một chỗ. Tiết Minh Dực ngước mắt từ kính chiếu hậu nhìn hắn một cái. Ngươi làm gì tổng sách vợ ta? Ngươi có ý tứ gì? Mở miệng một tiếng tàu tử. Hắn lập tức cảm thấy khó chịu. Hắn đối Tần Kiến Dân đạo. Nghiêm túc tính lên. Ngươi so ta hơn thiên. Tần Kiến Dân không đuổi kịp suy tư của hắn. Ân, như thế nào? Ngươi chê ta gọi ngươi lão Tiết quá lão. Hành a, lão đệ, Tiết Minh Dực. Không phải ta, ngươi nên gọi vợ ta đệ muội. Không phải tàu tử cái gì? Luôn luôn có chút ái muội. Ở nông thôn toàn gia ở cùng một chỗ. Tiểu thúc tử cùng tàu tử đó là tùy ý nói giỡn. Quan hệ rất nhẹ nhàng. Cha mẹ chồng cũng sẽ không quá quản. Nhưng là đại bá huynh cùng em dâu ở giữa liền sẽ rất tị hiềm. Câu nệ, lộ ra xa cách. Tần Kiến Dân cũng không biết Tiết Minh Dực này ý nghĩ. Xoa xoa tay tay cười nói. Đối, gọi đệ muội tốt thân thiết. Đợi về sau đệ muội đến, ta nên cho nàng một phần giày lễ gặp mặt. Nghe nói đệ muội nấu cơm ăn ngon, ta đầy nhưng có lộc ăn. Tiết Minh Dực đường núi sóc này vô cùng. Tần Kiến Dân nắm tay vịn. Lão Tiết, ta nghe quân bộ ý tứ. Đặc biệt đại đội là muốn cố định biên chế. Nếu không hai ta đi tranh thủ một chút. Người đương đội trưởng, ta cầm quyền ủy. Tiết Minh Dực không tỏ thái độ. Quân đội vẫn luôn có giải trừ quân bị cải cách tin tức. Danh cấp phía dưới cán bộ đều không cần hỏi nhiều. Hết thảy nghe theo chỉ huy có thể. Chỉ có đoàn cấp cán bộ. Thượng một bước liền tiến bộ chỉ huy. Sẽ không bị cắt rơi hoặc là chuyển nghề. Ngốc tại chỗ rất có khả năng liền sẽ chỉnh thể cắt rơi hoặc là chuyển nghề đi khác đơn vị. Cho nên không ít đoàn cấp cán bộ hiện tại đều bận rộn hỏi thăm tin tức. Hoạt động tiền đồ. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân tự nhiên không cần quan tâm cái này. Bởi vì không chỉ là sư bộ thủ trưởng, liền bộ tư lệnh bên kia bọn họ cũng là đăng ký. Giải trừ quân bị cũng cắt không đến bọn họ trên đầu. Bất quá đến thời điểm quân đội biên chế, phiên hiệu chờ, có thể là có thay đổi. Tiết Minh Dực, trước không phải điều ngươi đi sư bộ làm tham mưu sao? Ngốc 2 năm liền có thể tiến quân bộ. Sau đó thăng sư trưởng, nhậm một phương phân quân khu thủ bị tư lệnh. Tần Kiến Dân, ta không phải luyến tiếc lão đệ ngươi nha. Quay đầu ta đi sư bộ làm tham mưu. Ngươi chạy quân bộ đi. Qua 3 năm rưỡi, a thông suốt, ngươi lập tức thành ta đỉnh đầu thủ trưởng. Ta còn có thể ngẩng đầu lên sao? Tiết Minh Dực khóe môi ngoác ngoác. Qua mấy năm hắn tiến bộ chỉ huy liền có thể phân phòng ở. Tùy quân người nhà liền ở quân khu đại viện. Phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt. Kia nàng sẽ không cần chịu khổ chịu vất vả. Từ Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân sau khi rời đi. Lâm Uyển Tình cũng có chút nhịn không được. Thân thể nàng lung lay bận bịu vịn cái ghế ngồi xuống. Lúc này có người lại đây đưa cho nàng một phong thư. Uyển Tình, nơi này có ngươi một phong thư. Bất quá có chút kỳ quái. Vậy mà không có gửi thư nhân danh tự. Cách chương.